Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã bắt đầu trình bày về thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là những năm từ sau biến cố 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Trong những năm đầu xa xứ, các nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam trước đây đã không còn cảm hứng để viết nhạc tình thuần túy như ngày còn ở trong nước. Nguyên nhân rất dễ hiểu. Ngoài những đau xót, uất hận, tủi hờn vì phải bỏ nước ra đi, những bơ vơ ngỡ ngàng trong cuộc sống trên đất lạ, còn là những bâng khuâng, hoài niệm về một nơi chốn cũ đã xa, về một thuở vàng son đã mất. Cho nên, công việc sáng tác nếu có, đều lấy chủ đề tha hương, biệt xứ. Lấy Phạm Đình Chương làm thí dụ điển hình. Sau năm 1975, ông chỉ phổ thơ. Những bài thơ nói lên tâm trạng của kẻ tha hương, biệt xứ, như bài Ta ở trời Tây nhớ trời Đông của Kim Tuấn. Hay các bạn Khi cuộc tình đã chết, Lúc người chết và Đêm nhớ trăng Sài Gòn của Du Tử Lê. Xưa nay chúng ta thường nói, bốn phương là nhà. Hoặc thực tế hơn, nơi nào tôi có thể an cư lạc nghiệp, nơi ấy là quê hương tôi. Thế nhưng, nếu bên cạnh những nhu cầu vật chất của đời thường, chúng ta còn sống bằng tâm hồn, thì có nhiều thứ chỉ có thể tìm thấy trên quê hương, nơi chúng ta đã sống một tuổi ấu thơ, một thời hoa mộng, biết yêu, biết buồn. Một trong những thứ không thể thay thế ấy là trăng. Vẫn biết, trăng ở phương trời nào cũng chỉ là một, và bất cứ nơi đâu cũng có ánh trăng vàng. Thế nhưng, trăng viễn xứ không giống trăng quê nhà. Cho nên trăng Paris, trăng Thành Viên, trăng London hay trăng cựu Kim Sơn, cho dù có đẹp tới đâu, cũng chỉ khiến chúng ta thêm nhớ trăng Sài Gòn. Tượng lên trên bánh xe lăn, tôi chẳng viện sứ hồn thanh niên vàng. Tìm tôi đến tháp hai hàng, lạc nhau quê phố xương quang cổ cây. Chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa, đời tan tan nát chiêm bao. Tôi chẳng viễn xa sao em biết nào, đời tan tan nát chiêm bao. Tôi chẳng viễn xa. Quý thính giả vừa thưởng thức bản Đêm nhớ trăng Sài Gòn do Phạm Đình Chương phổ thơ Du Tử Lê qua tiếng hát Thái Thanh. Biến cố 30 tháng 4 đã đem lại cho người dân miền Nam bao mất mát xót xa, chia ly đành đoạn. Trong đó, nhớ thương, tuyệt vọng nhiều nhất phải là những mối tình chưa trọn mà đã vội kẻ ở người đi. Một trong những người ở lại và mang tâm trạng ấy là Ngô Thụy Miên, một nhạc sĩ trẻ được sinh ra để viết nhạc tình. Khi biến cố xảy ra, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân, cô bạn học cũ ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ngày xưa, ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mậu, đang cùng nhau dệt mộng vàng. Rồi một buổi sáng mùa xuân, nàng cùng gia đình sang Mỹ tị nạn, chàng một mình ở lại với bao nhớ thương. Niềm thương nhớ ấy đã trở thành cảm hứng cho người nhạc sĩ sáng tác bản Em Còn Nhớ mùa xuân đầy kỷ niệm của hai người. Trong khung trời Sài Gòn ngày tháng cũ. Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tôi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ. Có thấy bơ vơ ngày tháng nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần, có mắt nay vàng ngời sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho lòng anh, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí hận tràn đầy, gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay những thành phố em sẽ đi qua, đây Ba Lê, đây Luân Đôn, đây Viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy, gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay những thành phố em sẽ đi qua, đây Ba Lê, đây London, đây Vienna, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thu xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Vừa rồi là tiếng hát Sĩ Phú qua bản Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thụy Miên. Một trong những nhạc sĩ chuyên sáng tác tình ca khác bị kẹt lại là Từ Công Phục. Trước năm 1975, có thể nói nhạc tình của Từ Công Phụng là gạch nối giữa nhạc tình Ngô Thụy Miên và nhạc tình Trịnh Công Sơn. Nghĩa là không tươi sáng nhưng cũng không ảm đạm, không hạnh phúc ngút ngàn nhưng cũng không chất ngất khổ đau. Nhưng rồi, những biến đổi trên tháng ngày đã qua, những tang thương của đất nước đã đem lại cho nhạc tình của anh một chiều sâu mới, của khổ đau cũng như hạnh phúc. Soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng. Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu. Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh dòng trôi mang niềm đau. Thời nào yêu hết trái tim buồn, thời nào yêu hết trái tim buồn. Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ, nhòa theo từng gót chân người trong vời. Mưa âm thầm buổi chiều thoáng thức sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên. Nỗi muộn phiền ngày tan hơi thở, em thấy không, cõi đời mơ mộng. Tôi tạ tình khi em đã đi qua khoảng đời tôi, dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt. Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vàng cầu tình cũ xin người cho đời. Mưa âm thầm buổi chiều thổ thức sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên. Nỗi muộn phiền ngày tan hơi thở, Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mắt lệ cho người của Từ Công Phụng qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Bản này, cùng với Trên tháng ngày đã qua, là một vài sáng tác hiếm hoi của anh tại Sài Gòn trước khi lên đường tìm tự do vào cuối năm 1980. Tới đây, xin nói về nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong số những nhạc sĩ đã lựa chọn ở lại. Đó là Trịnh Công Sơn. Trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã gửi tới quý thính giả một trong những sáng tác đầu tiên của ông sau khi Sài Gòn đổi chủ. Đó là bản Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thính giả tại Sài Gòn ngày ấy, chỉ cần nghe qua một lần cũng biết họ Trịnh, hoặc tự dối lòng, hoặc bóng gió cho rằng cuộc đời tự nó chẳng có gì vui, cho nên nhà nhạc sĩ mới phải đi tìm. Thực ra trong cuộc đời mình, chúng ta chỉ có thể đi tìm những thú vui, còn niềm vui hay nỗi buồn tự nó đến. Chúng ta không thể đi tìm mà cũng không thể xua đuổi. Cho nên, sau khi Trịnh Công Sơn phổ biến bản này, một nhà văn ngoài Bắc quen biết Trịnh Công Sơn đã châm biếm. Ở Hà Nội, quanh năm không có lấy được một ngày vui. Thành thử, muốn vui, phải vào Sài Gòn gặp Trịnh Công Sơn. Nhưng cuộc đời Trịnh Công Sơn vốn dĩ đã không vui. Sau năm 1975, lại càng thêm buồn. Hay nói cách khác, họ Trịnh chỉ có thể tìm được niềm vui thực sự trong men rượu. Và điều này đã lý giải sự tương phản tới mức vô lý giữa những ca khúc che mắt chế độ như Khăn quàng thắp sáng bình minh và những ca khúc bộc lộ tâm trạng như Em đi bỏ lại con đường, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người, bỏ lại tôi buồn giữa cuộc vui. Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là, tôi là ai? Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường như em. Ra đi em đi, bỏ lại dặm trường, ngàn dấu khô quần, muôn trùng nhớ thêm. Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi, bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người, bỏ xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui. Vừa rồi là tiếng hát Khánh Ly và Trịnh Công Sơn qua bản Em đi bỏ lại con đường. Trong số những nhạc sĩ đa tài và ăn khách nhất của miền Nam ngày trước, nay lựa chọn ở lại, không thể không nhắc tới Y Vân, tác giả của bản Lòng mẹ bất hủ, của những ca khúc nổi tiếng, ủy mị diễm tình như Thôi, ảo ảnh, ngăn cách, vui tươi sống động như Tình yêu thủy thủ, 60 năm cuộc đời. Ở lại, nhưng Y Vân không lăng xăng lên Hội âm nhạc thành phố để xin việc, mà sinh kế của ông sau năm 1975 chủ yếu là phụ trách viết hòa âm cho các phòng thu âm, cũng như viết nhạc đệm cho phim ảnh và sân khấu. Sau này, khi có phong trào karaoke, ông kiêm thêm nghề viết những ca khúc vô thưởng vô phạt theo đơn đặt hàng. Một trong những tình khúc hiếm hoi, rất có thể là duy nhất, của Y Vân sáng tác trong giai đoạn này là bản Buồn, viết năm 1978, nhưng nhiều năm sau mới được đem ra phổ biến tại hải ngoại. Nội dung ca khúc này vẫn đầy chất trữ tình, thiết tha cố hữu của Y Vân. Có khác chăng là day dứt, tuyệt vọng và chán chường hơn. Ông viết, buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Đôi ta như bước lên đỉnh sầu, mà đời luôn cao ngất thương đau. Và đây cũng là bản nhạc kết thúc chương trình kỳ này, sẽ được gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Khánh Hà. Buồn như ly rượu. trọn vẹn buồn. Tình yêu không trọn vẹn.